Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đi cũng vội vàng. Đương Ngô Minh Cao biết Dịch Thư nguyên ý đồ đến, cũng nhìn thấy hắn đưa qua trang giấy thời điểm không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Thế mà chuyên môn tuyển dụng chịu tải tranh chữ loại kia đại hào trang giấy. Ngô Minh Cao kích động theo trên vị trí đứng lên. Tiếp lấy thanh nguyên giấy về sau bỏ lên trên bàn tỉ mỉ xem tường tận. So với trước đây trên trang giấy nhỏ chữ, cái này một chương liền là tiêu chuẩn tranh chữ kiểu dáng. Cũng càng lộ ra đại khí. Lần trước nghe tiên sinh chỗ nói, Ngô Mỗ mới biết chúng ta người thường tại thư họa chi đạo không đủ. Chữ này ta muốn hảo hảo bồi lên. Ha ha ha ha, Ngô Minh Cao nhìn thấy ký tên cùng ấn văn, không khỏi nói ra. Thừa Hưng 9 năm làm tại Nguyên Giang huyện, Dịch đạo tử. Ngô Minh Cao ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Đây chính là Dịch tiên sinh hảo a. Đúng vậy, Ngô Minh Cao gật đầu. Đây cũng là một chút văn nhân bình thường thói quen, mà lại tăng thêm ký tên về sau, chỉ cảm thấy chữ này càng thêm hồn nhiên thiên thành, thật gọi người chăm nhìn không ngán. Đúng, Ngô đại nhân, Dịch Mỗ hôm nay trừ đến cho đại nhân đưa chữ, cũng là hướng đại nhân giao nộp. Nguyên Giang huyện chí đã toàn bộ tu soạn hoàn thành. Đại nhân có thể tiến đến thẩm tra. Nguyên bản một mặt vui mừng Ngô Minh Cao sửng sốt một thoáng. Lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên bình tĩnh mặt. Thân là chủ bộ, huyện chí biên soạn tiến độ Ngô Minh Cao sau huyện nha những người khác hiểu càng rõ ràng. Đã sớm biết đã không sai biệt lắm. Nguyên Giang huyện nha quá nhỏ, dung không được Dịch tiên sinh tôn này đại Phật. Ngô Minh Cao cho dù có không nỡ, nhưng cũng không thể mở miệng giữ lại Dịch Thư Nguyên tiếp tục làm một giới tiểu quan lại. Một ngày này cuối cùng vẫn là sẽ đến a. Chính là so trong dự liệu sớm nhiều như thế. Ngô Minh Cao thở dài nói. Cho tới thẩm tra, trước đây vượt qua mấy lần, Dịch Thư Nguyên hoàn thành bản thảo chưa từng nửa điểm sai lầm. Ta sẽ cùng huyện tôn đại nhân đi nói. Đa tạ đại nhân thành toàn. Dịch Thư Nguyên trịnh trọng thi lễ một cái. Tính là cảm tạ Ngô Minh Cao khoảng thời gian này chiếu cố. Dịch Thư Nguyên muốn rời khỏi tin tức rất nhanh liền tại huyện nha bên trong truyền ra. Không nỡ Dịch Thư Nguyên rời đi không ít người. Nhưng mấy tên huyện nha quan viên, lên tới huyện lệnh lâm tu, cho tới chủ bộ Ngô Minh Cao, không có một người biểu lộ giữ lại ý tứ. Tại những quan viên này trong mắt, Dịch Thư Nguyên chính là đại tài. Sớm muộn sẽ bước vào quan trường. Không có khả năng mở miệng lưu hắn làm một giới tiểu quan lại. Chính là biểu đạt ra đầy đủ coi trọng cùng hoài cảm liền được. Ngược lại là rất nhiều nha dịch viên lại đối Dịch Thư Nguyên có nhiều giữ lại. Chờ thẩm tra huyện chí biên soạn tình huống về sau, Dịch Thư Nguyên mới dần dần nhàn rỗi xuống tới. Nhưng chỉ là công tác thanh nhàn, người nhưng rảnh rỗi không xuống. Tựu cùng đời trước Dịch Thư Nguyên rời trước thời điểm đồng dạng. Quan hệ tốt giữa đồng nghiệp còn ăn cái giải tán cơm. Bồi tiếp mấy tên quan viên ăn một bữa. Lời nói phần lớn là chúc phúc gửi nguyện. Dịch Thư Nguyên cũng không tới tấp giải thích chính mình vô tâm quan trường. Dù sao chính là cái gì chúc phúc đều thu lấy. Ý tốt gì đều dẫn lấy. Bồi tiếp quan viên khách sáo. Sau đó Dịch Thư Nguyên cũng bồi tiếp quen biết nha dịch ăn một bữa. Hai bữa cơm bên trên bất luận là ai chúc rượu, Dịch Thư Nguyên đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem tất cả mọi người chấn kinh cái cằm. Mới phát hiện cái này Dịch tiên sinh vậy mà là lượng lớn. Một ngày này, Dịch Thư Nguyên chính tại kho sách sửa sang vật phẩm của mình. Giá bút bày tốt, mỗi một cây bút đều rửa giấy sạch sẽ. Chiếu theo lớn nhỏ treo ở trên giá bút, nghiên mực rửa sạch, cùng cái chặn giấy cùng một chỗ chứa vào hộp bày tốt. Trang giấy thu thập, thư tịch quy vị, cũng đem trong phòng vệ sinh làm một chút. Hồi Miễn nắm lấy khăn ướt, nhảy đến từng cái trên giá sách hỗ trợ lau chùi cho bụi. Dịch Thư Nguyên đang dùng chổi lông gà dọn dẹp chụp đèn thời điểm. Tựa như là mới phát hiện cái gì, nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy lão giáo đầu đã đứng tại cái kia. Dịch tiên sinh, hôm trước tiệc rượu lão phu không có đi. Hôm nay tìm một cơ hội qua tới đơn độc cùng ngươi nói lời tạm biệt. Lão giáo đầu đi vào kho sách, vẫn là nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Lão giáo đầu đối Dịch Thư Nguyên cảm tình là rất phức tạp. Hắn rất hy vọng Dịch Thư Nguyên đột nhiên tới hỏi hắn cái kia bí tịch sự tình. Hy vọng Dịch Thư Nguyên đột nhiên sẽ tập võ. Nhưng tại trong lòng, lão giáo đầu lại minh bạch Dịch Thư Nguyên không có khả năng luyện võ. Chính là lúc nào cũng là cái này luyện võ tài liệu tốt tiếc hận. Nếu như sớm cái 10 năm phát hiện Dịch Thư Nguyên, lần trước võ lâm đại hội bên trên, Dịch Thư Nguyên chưa hẳn không thể một tiếng hót lên làm kinh người. A hát đúng, nghe nói Dịch tiên sinh ngàn ly không ngã, đáng tiếc biết được muộn. Đây là ta tự nhưỡng rượu, rất liệt, nhưng cũng thuần hậu, đuổi lạnh bổ thân đều có thể. Liền coi như là sắp chia tay lễ vật a. Lão giáo đầu cởi xuống bả vai một cái dây thừng. Dịch Thư Nguyên lúc này mới phát hiện có một cái rất lớn hồ lô cõng tại lão giáo đầu sau lưng. Cái này hồ lô rõ ràng là lão hồ lô bào chế vật chứa. Nửa bộ sau so đầu não còn lớn không ít. Miệng hồ lô làm thành cái nắp còn lưu lại một đoạn dây khô. Hồ lô rượu này ngược lại là hứng thú. Cùng nhau đưa cho ta. Dịch Thư Nguyên thả xuống chổi lông gà hai tay tiếp lấy hồ lô rượu. Cầm trong tay nặng trình trịch. Hiển nhiên chứa đầy rượu. Lớn như vậy cái hồ lô. Tốt như vậy hình dạng và cấu tạo. Làm ra cái này bầu rượu cũng không dễ dàng. Hắc hắc. Hồ lô rượu này là lúc trước ta hành tẩu giang hồ thời điểm dùng. Rất nhiều năm, tiên sinh không chê là được. Không chê không chê. Dịch Thư Nguyên thoáng dùng chút khí lực mới mở ra cái nắp. Ngửi ngửi bên trong mùi rượu. Cảm thấy mùi rượu nức mũi. Còn có thể ngửi ra một chút dược liệu mùi vị. Dịch tiên sinh ưa thích tựu tốt. Vậy lão phu liền cáo từ. Lão giáo đầu đưa xong rượu muốn đi. Lục giáo đầu dừng bước. Dịch Thư Nguyên gọi lại lão giáo đầu. Ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hắn xoay người theo một cái giá sách trong hộp lấy ra một quyển sách. Lão giáo đầu vừa nhìn liền biết đây là lần trước hắn đưa quyển kia. Lập tức trong lòng thở dài. Đến cùng là không nguyện ý luyện. Dịch Thư Nguyên đem sách đưa cho lão giáo đầu nói. Sách này là lục giáo đầu tâm huyết. Lưu tại Dịch Mỗ nơi này quá mức lãng phí. Bất quá đương sơ võ lâm đại hội trước đó. Từng có một tha hương bạn cũ đến đây bái phỏng. Mượn đọc qua sách này, giáo đầu sẽ không để tâm chứ. Có cái gì tốt để ý, lão giáo đầu tiếp lấy sách. Dịch Thư Nguyên nhưng lại dặn dò một câu. Ta cái kia bạn bè là ta hồi hương phía trước ở bên ngoài kết giao. Dịch Mỗ từ không biết hắn biết võ công. Lần trước gặp mặt lúc hắn mới nói tự thân võ công còn có thể. Liền đối trong sách nội dung hơi có cải biến. Nhìn giáo đầu chớ nên quên lật xem. Cải biến. Lão giáo đầu thoáng có chút kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Ta cái kia bạn bè nói. Sách này nội dung xác thực bất phàm. Bất quá ban đầu nội dung không thể sâu liên quan. Luyện lâu tất mệt mỏi bệnh dữ. Bây giờ cải biến qua đi mới vừa khu trừ tai họa ngầm. Dịch Thư Nguyên lời này liền là nói cho lão. Giáo đầu nghe. Hắn mấy chục năm nghiên cứu bí tịch này. Thân thể đã sớm hao tổn quá nhiều. Chiếu theo hiện tại chính xác phương thức từ từ điều trị. Có lẽ có thể đem thân thể dần dần dưỡng tốt. Mà lão giáo đầu nghe nói lập tức mở sách. Phát hiện mình nguyên lai là chương kia cũ bức họa dưới trang giấy lại thêm một trang giấy. Tờ giấy này bên trên đồng dạng vẽ lấy một chút tư thế. Bất luận là luyện công tiểu nhân còn là tư thái chi tiết đều càng thêm xuất sắc. Trình tự hơi có bất đồng. Bên cạnh còn có một chút khẩu quyết phụ trợ. Cùng cho đoàn tự liệt cái kia một chương giống nhau như đúc. Đồng dạng văn tự đồng dạng cảnh báo. Cũng đồng dạng thiếu Dịch Thư Nguyên thôi diễn đi ra thứ 13 cái giàn khung. Chỉ là những này khẩu quyết liền đã trực chỉ cả quyển sách tinh yếu. Đem thành sách người biểu đạt không ra được nội dung cho tinh luyện tổng kết thậm chí sửa cũ thành. Mới, phía sau biến hóa càng là hóa mục nát thành thần kỳ. Lão giáo đầu là nghiên cứu bản bí tịch mấy chục năm. Khẩu quyết nhất niệm lại nhìn một chút những này tư thế. Lập tức liền có thể nhận ra bất phàm. Càng phẩm càng là như thế. Cái này, qua nhiều năm như thế. Chính mình một mực tại bản thân thâm hụt sao? chính là sai một ly đi nghìn dặm. Có thể nói đây cũng không phải là cùng một loại bí tịch. Tiên sinh bạn bè họ gì tên gì? Nhưng mà cái gì giang hồ danh túc? Ha ha ha ha ha, cái gì giang hồ danh túc? Cùng Dịch Mỗ đồng dạng. Bất quá là một giới nhàn tản tiểu tốt. Hắn họ Long, tên Phi Dương, danh tự ngược lại là rêu rao. Nói xong, Dịch Thư Nguyên tự lại cầm lên trong tay chổi lông gà. Lại bắt đầu phủi bụi đất. Mà lão giáo đầu nắm lấy quyển bí tịch kia trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống. Giấu ở giá sách chỗ hồi miễn tại cái kia cười trộm. Long Phi Dương không phải liền là tiên sinh biến nha. Thật thú vị. Dịch tiên sinh. Cái này, Lục giáo đầu. Dịch Mỗ lại không luyện võ công. Sách này lưu lại cũng không có tác dụng gì. Ngươi hãy cầm về đi a. Lão giáo đầu cũng không biết chính mình làm sao ly khai kho sách. Chờ đến trụ sở của mình, hắn mới lần nữa cẩn thận mở ra sách vở, trừ đồ án cùng khẩu quyết, cuối cùng một hàng chữ cũng tương đối nổi bật. Cố thân bồi nguyên, điều dưỡng căn cơ, chớ tùy tiện bầy người, có thể duyệt chi thiêu hủy, như có thiên tư xuất chúng lại chăm chỉ hạng người, tập chi có thể thôi diễn thức thứ 13. Lão giáo đầu lầm bầm đọc lên câu nói này, trong lòng y nguyên có chút hoảng hốt. Cái này có chút hoang đường, nhưng trong lòng cũng ẩn không có cách nào ức chế kích động. Dịch Thư Nguyên ly khai huyện nha thời điểm rất nhẹ nhàng. Chỉ dẫn theo chính mình một chút vật phẩm, không hề động kho sách vốn có đồ vật. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng chưa quên nhận lấy còn lại lương bổng. Mặc dù thời gian so dự tính muốn ngắn rất nhiều, nhưng biên soạn huyện chí là ấn lượng công việc mà tính tiền. Cũng không phải theo thời gian. Sớm muộn tổng lượng đều là những cái kia, tăng thêm trước đó lĩnh, cùng với huyện nha cho kèm theo khen thưởng. Biên soạn xong một bộ huyện chí, Dịch Thư Nguyên hết thảy được 72 ra mặt tiền bạc. Tính là 10 phần phong phú, nên cầm cầm, nên giao giao. Dịch Thư Nguyên không có lại kinh động người nào. Đơn xin từ chức hướng kho sách trên thư án vừa để xuống, liền trực tiếp ly khai huyện nha. Liên đới cái kia hồ lô rượu cùng một chỗ, Dịch Thư Nguyên đều thu vào chính mình trong tay áo. Hắn nửa năm này tu hành cũng không phải sống uổng. Nạp dấu chi pháp kỳ thật liền là thu nạp vật phẩm pháp thuật. Thu tại trong tay áo vì thế pháp lực làm cơ sở. Dựa vào ống tay áo ẩn tàng, bình thường mà nói cũng không cần chuyên môn luyện chế y phục. Dù cho y phục đổi, cũng bất quá là chuyển cái túi. Dịch Thư Nguyên đi lúc không thấy cái gì hành lý, cho tới thủ vệ nha dịch đều cho là hắn chính là giống như ngày thường đi ra chuyển truyền. Thấy cũng chỉ là đơn giản nói một tiếng, không có cái gì sắp chia tay cảm giác. Ra huyện nha, Dịch Thư Nguyên lại có chồng nhàn nhạt đau buồn cảm giác, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh qua tới. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Hồi miễn tại cổ áo nhô đầu ra hỏi đến. Đi trước đem giấy liệu lấy. Mặc dù còn chưa tới ước định tháng ngày, nhưng chất liệu đã thành, đã có thể làm trang giấy. A hát, ta cũng muốn lúc nào có thể luyện cái pháp khí, người trước tiên đem tu hành cơ sở đánh tốt a. Hái khí quyết luyện được như thế nào? Nhanh, nhanh, bất quá tiên sinh lần trước chỉ điểm ta ngự hỏa phương diện sai lầm. Ta đã sẽ không lại phạm. Hôm trước ta không dùng cây châm lửa tự nhen nhóm đèn dầu đây. Chút năng lực ấy cũng tới khoe khoang. Dịch Thư Nguyên không biết nói hồi miễn cái gì tốt. Bất quá hồi miễn nhập ngã rẽ quá sâu. Có thể một chút uốn nắn qua tới đã có thể nói là dần dần hướng tốt. Cái này chồn nhỏ mơ tưởng xa vời. Theo ban đầu tựu không chuyên tâm lấy yêu tu phương thức tu luyện. Ngược lại hoa quá nhiều tâm tư mân mê tiên đạo cùng thần đạo môn đạo. Nhưng động chạm không đến hạch tâm pháp mạch. Cũng không có người chỉ điểm, ngược lại nhập ngã rẽ, cái gọi là tiên đạo pháp môn, cũng không phải được một quyển tiên thuật tự tính được pháp, chỉ được hình mà không đủ thần, tiên pháp cũng là bàng môn, ngộ thần ý mà pháp tướng theo, yêu thuật cũng thành chính đạo, trước đây sai lầm tận lực quên, biết sao, Dịch Thư Nguyên nói đều là kết hợp tự thân thể ngộ, hắn lúc đầu không có tiên cơ. Thu thập thiên địa nguyên khí biện pháp càng loại yêu tu. Nhưng cũng tu ra tiên linh chi khí. lấy huyễn thuật làm cơ sở, cũng có thể thôi diễn ra địa sát chi biến đầu, đồng dạng là một ví dụ. Cho nên Dịch Thư Nguyên minh bạch, pháp vô định pháp, biết. Hồi Miễn thấp giọng đáp ứng một câu, không dám khoác lác. Hắn sở dĩ rơi vào ngã rẽ quá sâu, là bởi vì hắn có một bản gia truyền ngũ hành diệu thuật. Tuy là quan ngũ hành ngự pháp cơ sở cùng đại cương, không liên quan đến ngũ hành ngự pháp tuyệt học, nhưng cũng là chính thống tiên lục. Nói là gia truyền, kỳ thật liền là khai linh trí phía sau liền tại trong động bới đi ra. Hiện tại quyển sách này tạm thời tại Dịch Thư Nguyên cái này. Không những là bởi vì Dịch Thư Nguyên mượn đọc thời điểm, lấy tự thân thể ngộ trợ giúp Hồi Miễn uốn nắn trong tu hành không đủ. Cũng là bởi vì Hồi Miễn đã sớm đem Dịch Thư Nguyên cho rằng thân nhân. Dù cho Dịch Thư Nguyên sớm đã giải thích qua tự mình tính là mới vào tiên đạo, nhưng Hồi Miễn hiện tại liền là tiên sinh rất lợi hại thái độ. Chính Dịch Thư Nguyên nói cũng không tính. Hết chương.